Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, chương 1278, đoạt Hàn Tâm Ngọc Thạch. Vân Hoàng ánh mắt rơi vào thủy y nhân trên người, câu môi cười yếu ớt nói, từ tuyệt địa bên trong đem Hàn Tâm Ngọc Thạch lấy ra. Ta biết đến thời điểm khẳng định sẽ có người tiến lên ngăn cản. Chỉ là... ta không nghĩ tới ngươi sẽ là cái thứ nhất đi lên tác thủ Hàn Tâm Ngọc Thạch người. Xem ra ngươi là lựa chọn đối địch với ta. Nói thật, ngươi cách làm như vậy rất ngu xuẩn. Thủy y nhân mắt sáng như đuốc. Trầm giọng nói, ngươi biểu hiện quá xuất chúng. Nếu như có thể dẫm lên ngươi đăng lâm cửu thiên chi thượng, chắc hẳn sẽ rất thú vị. Chỉ cần ngươi đem Hàn Tâm Ngọc Thạch giao ra, chúng ta vẫn có thể giống như trước đồng dạng, làm bạn tốt, nhưng nếu ngươi lựa chọn phản kháng, cũng đừng trách ta vô tình. Ngươi càng là xuất chúng, cho người áp lực lại càng lớn, để ngươi giữ ở bên người, đã là ta lớn nhất ban ân. Thủy y nhân muốn dẫm lên Vân Hoàng đăng lâm cửu thiên. Dù sao Vân Hoàng thủ đoạn rất khủng bố. Nếu như có thể từ hắn nơi này đạt được vô thượng tạo hóa, nàng nhất định có thể xưng bá một phương, mà Vân Hoàng chỉ cần ngoan ngoãn lưu tại bên cạnh nàng, nàng không ngại độc sủng hắn một người. Tuy nói hiện tại là trời tối, nhưng cũng không thể tùy tiện nằm mơ. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nói ra, ngươi là tự động lăn đâu, vẫn là ta tự mình xuất thủ. Xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn, muốn đối địch với ta. Thủy y nhân trong mắt hiển hiện một vòng thánh thót chi mang. Nghiêm nghị nói, Vân Hoàng, chiến lực của ngươi xác thực rất khủng bố. Nếu như muốn bằng thực lực từ trong tay ngươi cướp đoạt Hàn Tâm Ngọc Thạch, kia rõ ràng chính là nằm mơ. Bất quá, chúng ta Sơn Thủy có gặp lại, về sau thời gian rất nhiều. Ngươi tốt nhất là cầu nguyện đừng rơi vào trong tay của ta. Nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Nàng vô cùng rõ ràng. Vân Hoàng chiến lực vô song. Muốn cùng với Giao Phong. Rõ ràng là tự tìm đường chết. Cái này Hàn Tâm Ngọc Thạch. Bằng thực lực là không có cách nào cướp lấy. Dù sao Vân Hoàng chiến lực quá khủng bố. Dưới mắt nàng cũng không có biện pháp. Chỉ có thể lựa chọn rút đi. Đợi khi tìm được thời cơ thích hợp, lại ra tay đem Vân Hoàng cho trấn áp. Trông thấy Vong Xuyên gia tộc thủy y nhân kinh ngạc, các đại cương tộc tu sĩ đều rất mừng rỡ. Chỉ cần Hàn Tâm Ngọc Thạch không có rơi vào trong tay người khác, bọn hắn liền còn có cơ hội. Nhất định không thể để cho Vân Hoàng tốt qua. Tiểu xúc sinh, tốc độ đem Hàn Tâm Ngọc Thạch giao ra, sau đó quỳ trên mặt đất nhận tội sám hối. Nếu không ngươi hôm nay đừng nghĩ còn sống từ nơi này rời đi. Bỗng nhiên, một đạo âm lãnh thanh âm vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Kia là Hoàng Tuyền gia tộc sinh linh. Cung Vô Ý, bọn hắn đối Cung Vô Ý rất quen thuộc. Nghe nói là Hoàng Tuyền gia tộc rể hiền. Thực lực cũng không yếu. Bây giờ Cung Vô Ý mở miệng, bọn hắn liền biết Hoàng Tuyền gia tộc là chuẩn bị muốn đoạt lấy Vân Hoàng trong tay Hàn Tâm Ngọc Thạch. Ồn ào, Vân Hoàng nhục thân rung mạnh, khủng bố vô song thánh uy bộc phát, trong cơ thể hắn cuồn cuộn khí huyết phi thường mênh mông. Kia cỗ có thể vẫn không ngừng xung kích ra ngoài, không gian bốn phía đều tại nổ tung, bàn tay nhanh chóng nhô ra. Tùy tiện đem Cung Vô Ý cái cổ cho chế chủ, cường thịnh quy tắc tràn ra tới, trói buộc chặt Cung Vô Ý khí huyết, để chi không có cách nào phản kháng. Cung Vô Ý bị lơ lửng giữa trời, hắn cảm giác hô hấp rất khó khăn, sắc mặt một trận trắng bệch, hai con mắt của hắn bên trong lấp lóe lăng lệ sát mang. Coi như bị Vân Hoàng cho chế chủ, cũng không có sợ hãi. Tiểu xúc sinh, ta khuyên ngươi lập tức thả ra ta. Biết đằng sau ta đứng chính là cái gì truyền thừa sao? Cung Vô Ý cười như điên nói. Ta là Hoàng Tuyền gia tộc rể hiền. nếu như ngươi còn nghĩ còn sống, vậy liền mau chóng đem ta thả ra, sau đó quỳ xuống đến vươn cổ chịu chết. Không phải ngươi cho dù có chín đầu mệnh, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Buồn cười, Vân Hoàng cười nhạo một tiếng, hoàn toàn không có đem Cung Vô Ý uy hiếp để ở trong lòng. Hắn lạnh lùng nói, Hoàng Tuyền gia tộc là nơi nào xuất hiện tiểu môn phái? Đều chưa từng nghe nói qua, người vậy mà dùng hắn đến uy hiếp ta, còn thật thú vị, bất quá, chê cười nói xong, người cũng có thể xuống địa ngục. Răng rác, Vân Hoàng không có cho Cung Vô Ý tiếp tục nói nhảm cơ hội. Bàn tay đột nhiên dùng lực, trực tiếp đem Cung Vô Ý cái cổ bóp nát, tiên huyết chiếu xuống địa thượng, Cung Vô Ý bị chém giết, gây nên các đại cương tộc tu sĩ hoành động. Vị này chính là Hoàng Tuyền gia tộc rể hiền, Vân Hoàng vậy mà đem cho tàn sát, hắn cái này không bày rõ ra đánh Hoàng Tuyền gia tộc mặt sao? Tiểu bối, ngươi tùy tiện chém giết Hoàng Tuyền gia tộc sinh linh, biết sẽ có hậu quả gì sao? Hoàng Tuyền Thánh trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, phẫn nộ quát, chỉ cần ngươi đem Hàn Tâm Ngọc Thạch giao ra, sự tình hôm nay, bản tọa tạm thời coi là chưa từng xảy ra. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, ngươi là một người thông minh, hẳn là rất rõ ràng, đến tột cùng nên làm như thế nào? Vân Hoàng không có phản ứng Hoàng Tuyền Thánh, dậm chân hướng phía trước bước đi, một đám vô tri bò sát mà thôi, không cần thiết vì đó lãng phí thời gian. Gặp Vân Hoàng trực tiếp lựa chọn không nhìn, Hoàng Tuyền Thánh sắc mặt âm trầm như nước, đáy mắt lấp lóe sát mang càng thêm hừng hực. Hắn vốn là muốn chém giết Vân Hoàng, bây giờ bị Vân Hoàng khiêu khích, càng thêm để hắn kiên định cái này một phần tâm tư. Bất kể như thế nào, đều muốn đem Vân Hoàng tàn sát, quả quyết không thể để cho hắn còn sống rời đi. Hoàng Tuyền gia tộc người nghe lệnh, toàn lực xuất thủ ám sát Vân Hoàng, cướp đoạt Hàn Tâm Ngọc Thạch. Hoàng Tuyền Thánh trực tiếp hạ mệnh lệnh, đã Vân Hoàng không nguyện ý thần phục, vậy cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Một cái không có chút nào bối cảnh sâu kiến, lại có thể dày vò lên nhiều đại sóng gió, vô luận như thế nào đều muốn đem cho đánh giết. Oanh, trong lúc nhất thời, cái này phiến cương vực bên trong bạo phát đi ra sát phạt rất khủng bố. Vô số đáng sợ đại sát khí hoành không quanh quẩn, hạ xuống tráng kiện kim quang. Những kim quang này bên trong có dấu sát phạt phi thường dọa người. Những cái kia kinh khủng công kích hạ xuống, toàn bộ hướng phía Vân Hoàng chém giết mà đi. Một kích này thế tất yếu đem hắn cho đánh giết. Suy, Vân Hoàng nhục thân rung mạnh, toàn thân chảy xuôi óng ánh tinh quang. Hai tay của hắn nắm chắc thành quyền, không lưu tình chút nào oanh sát ra ngoài. Quyền mang thượng lưu động quy tắc năng lượng phi thường mênh mông. Kia cỗ uy áp không ngừng xông ngang, trên bầu trời quanh quẩn đại sát khí bị vỡ nát. Những cái kia xông ngang mà đến tu sĩ miệng phun tiên huyết, căn bản ngăn không được Vân Hoàng công phạt, không thể không đem trọng bảo tế ra hộ thể. Phanh suy, Vân Hoàng cười lạnh một tiếng, bầy kiến cỏ này phản kháng, trong mắt hắn chính là một chuyện cười, lại lần nữa oanh sát ra một quyền. Những cái kia xông ngang mà đến tu sĩ toàn bộ bị đánh giết. Chư thiên tinh đấu đều tại rung động, mảnh không gian này đã băng liệt mờ, hoàn toàn không chịu nổi một quyền chi uy. Cái này, trông thấy Vân Hoàng tùy ý tàn sát Hoàng Tuyền gia tộc cường giả, những cái kia quan chiến tu sĩ cũng không cảm thấy bất ngờ. Lúc trước đem Hỏa Thánh Đạo Quốc tu sĩ cũng đỡ không nổi, huống chi là Hoàng Tuyền gia tộc đâu. Nhưng Hoàng Tuyền Thánh lại dị thường chấn kinh, Vân Hoàng chiến lực vậy mà đáng sợ như thế, cái này sao có thể, chiến lực của ngươi vậy mà như thế khủng bố, cái này sao có thể. Hoàng Tuyền Thánh trong lòng tràn ngập sợ hãi, nếu như hắn biết Vân Hoàng đáng sợ như thế, hắn căn bản liền sẽ không tiến lên đây tìm phiền toái. hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.